Ngươi không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Chương 20, góc truyện audio.com. Tôi đi đến đuôi thuyền, cẩn thận ngồi cạnh Trung Nguyên. Lúc này hắn đang ngồi xếp bằng, phụng phịu ngẩn ngơ nhìn chằm chằm mặt nước. Quần áo trên người chúng tôi đã bị mặt trời hong khô rồi. Nhưng gió lạnh thổi tới, tôi thực sự không nhịn được hắt xì một cái. Trung Nguyên giật mình, không nói chuyện, tôi cọ cọ mũi, cười hì hì, lắc lắc cánh tay hắn, nói, cái kia thực xin lỗi nha. Trung Nguyên vẫn phụng phịu như cũ, không nói chuyện cũng không nhìn tôi. Tôi biết là hắn rất giận, áy náy nói, thực xin lỗi, ta biết là ngươi tốt với ta rất không hiểu chuyện ta sau này sẽ không vậy nữa. Ngươi đừng giận được không? Trung Nguyên dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ vẽ lên thân thuyền. Như trước không nói gì. Tôi cắn chặt răng, nói, nếu không ngươi trừ tiền lương của ta đi. Trung Nguyên đột nhiên xoay mặt đi đưa lưng về phía tôi. Bờ vai hắn hơi rung lên một chút, chắc là đang cố gắng đè nén tức giận trong lòng. Dáng này của hắn nhìn như quyết tâm tuyệt giao, làm cho tôi rất sợ. Tôi thật sự đắc tội hắn rồi. Đến cả tiền lương cũng không làm hắn nguôi đi. Trời ơi, làm sao đây? Thuyền nhỏ chậm rãi đi tới trước. Tôi nhìn thấy bên cạnh có đài sen. Thuận tay hái lên, ai biết được cái đài kia rất dai. Tôi hái lên mãi không được. Bị nó kéo về phía trước. Làm tôi muốn rơi vào nước. Trung Nguyên kịp thời đưa tay qua. Kéo cả tôi lẫn đài sen trở về thuyền. Một lần nữa ngồi yên ổn. Hướng hắn nịnh nọt cười. Cảm ơn ngươi, hắc hắc, Trung Nguyên lại lạnh lùng không nói gì. Trưng ra bộ mặt kiêu ngạo, nói không phải chứ, cái mặt phụng phịu của hắn thoạt nhìn thiệt đẹp trai. GT, cách chương.